Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, người có đói bụng hay không? Yên Kinh đêm hè đầu đường so với còn lại mùa tới muốn náo nhiệt nhiều lắm. Lúc này mới vừa đêm mộ, khắp nơi vẫn cũng không thời điểm nghe được đám trẻ con tiếng cười đùa. Phu nhân các hán tử tại đốt đèn trong cửa sổ thường ngày nói chuyện với nhau âm thanh. Còn có đủ loại phố phường âm thanh. Bọn thị vệ tìm được gia đình này nằm ở trong ngõ hẻm bộ. Cánh cửa cũng tầm thường. Tường viện lên bò đầy lục đằng. Gian trong còn có mấy cây tường vi cành cây. Trong viện có mơ hồ tiếng bước chân. Cẩn thận nghe. Có lẽ vừa có thể sau khi nghe trong viện thỉnh thoảng có phu nhân tiếng la truyền tới. Vì không khai người nhìn chăm chú. Yến Đường chỉ mang theo Thích Liễu Liễu đồng hành. Bốn phía trước nhìn mấy lần. Hắn sau đó liền thuận theo ngõ hẻm đi về phía trước. Đi ra hẹn 40-50 bước. Lại nghiêng đầu nhìn lên lân cận hai tòa viện. Thích Liễu Liễu cũng theo sau ngửa đầu nhìn. Tay trái nhà động tĩnh rất nhiều. Gần nhất phu nhân quát hài đồng âm thanh chính là tự trong này truyền tới. Mà tay phải là một tòa cũng không xê xích bao nhiêu nhà. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại. Trong nhà này cũng sáng ngọn đèn. Nhưng tương đối an tĩnh. Nếu không có đèn. Nói không có ai ở cũng có thể dùng người tin tưởng. Trên thực tế nàng không nhìn ra cái gì quá đặc biệt tới. Nhưng là Yến Đường lại đứng ở nơi đó nhìn chòng chọc khoảng chừng nửa khắc đồng hồ lâu dài. Sau đó mới lại đi về phía trước. Lần này bước chân hắn không dừng. Một mực đi tới tòa nhà này đầu kia một cái lối đi nhỏ tài ăn nói dừng lại. Sau đó ngồi xổm người xuống. Tự trong ví lấy ra hộp quẹt đánh phát sáng. Ngồi xổm ở dưới đất thoạt nhìn. Thích Liễu Liễu hỏi. Người nhìn ra được gì? Hắn dập tắt lửa. Ngưng lông mày nói. Bọn thị vệ nói không có người thấy có Tôn Bành khuôn mẫu người như vậy ở chỗ này xuất nhập. Hơn nữa chuyện này cơ hồ không có ngoại nhân biết. Như thế nếu như không phải là A Lệ Tháp bọn họ cố bày nghi trận. Chính là Tôn Bành lựa chọn ra vào phương thức vô cùng ẩn núp. Có thể các ngươi bắt cóc A Lệ Tháp thời điểm có thể coi là ngoài dự đoán mọi người. Cho nên nàng cố lộng huyền hư độ khả thi hẳn không có. Mới vừa rồi cái kia cửa viện trồng hoa cỏ. Cho nên xuống không có cửa hàng viên đá. Nhưng bùn lên lại không có bánh xe giấu. Cộng thêm đón xe trực tiếp xuất nhập rất dễ dàng làm người khác chú ý. Cho nên trước tiên có thể loại bỏ Tôn Bành là trực tiếp theo nhà cửa chính ra vào. Hắn mặc dù biết chút võ công. Nhưng chỉ dừng lại ở mấy tay bắt. Không có khả năng leo tường ra vào. Coi như có thể cũng không kiên trì được thời gian 3-4 năm. Huống chi hắn là một cái đường đường đại thái giám. Không có khả năng sẽ trường kỳ lựa chọn leo tường phương thức như thế. Nói tới chỗ này hắn ngưng. Lông mày lại ngẩng đầu nhìn lên khắp nơi tới. Thích Liễu Liễu nghiêm trang nói. Thật ra thì có thể leo tường cũng là tốt. Giống như nàng liền không câu nệ cái gì hình thức. Yến Đường liếc mắt nàng. Sau đó nói tiếp. Ta mới vừa nhìn. Sân nhỏ tay trái nhà là có người ở. Đồ vật cũng tề chỉnh. Chắc là bình thường nhà ở. Ngược lại thì ngôi viện này mặc dù đốt đèn. Lại yên lặng đến quỷ dị. Nói đơn giản. Nếu như cái này hai sở sân nhỏ là mở ra. Như thế Tôn Bành thường ngày tự cái lối đi này đầu kia đón xe đi vào. Sau đó theo ngôi viện này tiến vào. Có thể đủ cam đoan không người biết liền rất dễ dàng. Mà ta ngẫu nhiên. Lại thấy được môn hạ mảnh này tấm đá cực bóng loáng. Thích Liễu Liễu ngồi chồm hổm xuống. Cũng mượn ánh sáng cúi đầu cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên mơ hồ chỉ thấy cánh cửa mấy khối tấm đá mài đến tỏa sáng. Tấm đá mài đến tỏa sáng. Dĩ nhiên là thường xuyên có người đi. Một tòa an tĩnh như thế trống trải nhà. Làm sao sẽ có thường xuyên người ra vào? Nếu là như vậy, cái kia Tôn Bành vì thế cũng thật gọi là phí tâm. Nàng ngắm nhìn hai tòa chặt sát nhau nhà nói. Kiếp trước Tôn Bành chết tại bị các quan văn Đỗ Lỗi Mã Thị tranh chấp xử lý không thỏa đáng. Tiêu Hành nói hắn trên thực tế là trở thành các quan văn tranh quyền vật hy sinh. Bây giờ đến xem, nàng đã không phản đối thuyết pháp này. Quan văn muốn tranh quyền, Vậy trừ đi cùng trong tay Huân Quý binh quyền đấu, còn phải cùng Hoàng quyền đấu, mà bọn họ tự không có khả năng trực tiếp khiêu khích Hoàng đế. Như vậy thì chỉ có thể đối với bên người hắn hoạn quan ra tay. Vừa vặn Tôn Bành lại có như vậy riêng biệt chui nói như vậy. Cho dù là cái này 1-2 năm chuyện của hắn không có bại lộ, cái kia Mã thị sự tình cuối cùng vẫn là để cho đám kia các quan văn biết rồi hả? Đã như vậy, vậy tại sao nàng từ đầu đến cuối chưa có nghe nói qua bên người hắn nữ nhân này? Tôn Bành đối với nàng tốt như vậy, đều không tiếc vi phạm nguyên tắc vì nàng chữa bệnh. Hắn xảy ra chuyện rồi, nàng chẳng lẽ liền không nên lộ diện? Hơn nữa các quan văn nếu biết chuyện này, chẳng lẽ sẽ không biết nữ nhân này? Vào xem một chút, đang suy nghĩ, Yến Đường đã thu hộp quẹt. Nàng nhíu mày, làm sao vào? Hắn hơi ngừng, hờ hững nói, ngươi chờ ở đây, như vậy sao được? Ta là thiếu nữ đẹp, nói không chừng sẽ có người xấu đến bắt nạt ta. Yến Đường lại cảm thấy hàm răng ngứa lên. Hắn nói, vậy ngươi đi về trước. Cũng không được, cái này là công lao của ta, cũng không thể khiến ngươi đoạt đi. Hắn không nói gì mà liếc nhìn nàng. Nàng cười nhảy lên, kẹp ta vào trong không được sao? Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa vào sân nhỏ, một trận đậm đà thảo dược vị liền đập vào mặt. Sân nhỏ tuy chỉ có nho nhỏ ba vào, nhưng là dọn dẹp vô cùng sạch sẽ tề chỉnh. Sân sau phòng chính bên trong đèn sáng, trên giường ngồi cái cô gái trẻ tuổi, nước màu xanh mỏng mạn để xuống, nhưng vẫn như có thể thấy hông phía dưới che nệm gấm. Tóc dài không có làm sao lược, đơn giản oản ở sau ót, mà có lẽ là quanh năm nằm liệt giường nguyên nhân. Hai tay gầy nhom, nhìn lên như vậy, quả thực không nên là một cái lấy sắc thị nhân nữ tử nên có bộ dáng. Bị kẹp lên nóc nhà thích liễu liễu nằm xuống tới, xuyên thấu qua mảnh ngói xuống cửa hang cẩn thận nhìn lấy tấm này 7-8 phần rõ ràng mặt. Hơn nữa từng lần một mà ở trong đầu ký ức, nhưng mà bất kể là kiếp trước Tô Thận Từ, hay là kiếp này thích liễu liễu, nàng hẳn là đều chưa từng thấy qua người này. Nàng lại cẩn thận mà quan sát trong phòng, trừ đi có thể xưng đắt giá cất bước giường ở ngoài. Còn lại trưng bày tất cả đều là cực ý tứ, mặc dù lấy ánh mắt của nàng xem ra còn không gọi được hoa lệ, nhưng quầy bàn ghế đều vì gỗ hoa lê chế liền, rèm che thêu phẩm cũng đều là thượng hạng cẩm đoạn, liền ngay cả trên người nữ tử này y phục, trong tay quạt tròn, dùng tài liệu đều hết sức chú trọng, cái này đủ để chứng minh chỗ này chủ nhân cực kỳ giàu có. Mà cái này hẳn không phải là một cái tầm thường lá trà thương có thể cung trả nổi. Nhưng là trong kiếp trước Tôn Bành xảy ra chuyện từ đầu đến cuối, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Thế cho nên hắn cuối cùng bị nha dịch chiếu rơm bao thi, ném tới Tây Giao Nghĩa Địa lên. Nàng chợt có chút hối hận. Nếu sớm biết còn có thể sống thêm một lần, nàng liền hẳn là cùng Tiêu Hành lại hỏi thăm nhiều điểm tin tức. Phải đi, bên tai bỗng nhiên truyền tới Yến Đường thì thầm, ngay sau đó thân thể nhẹ một chút, hắn cũng đã nhẹ nhõm đưa nàng kẹp về tới trong đường hẻm. Ngươi nhìn thấy có gì không? Nàng nhảy lên Yến Nương lúc trước từ trong vương phủ cưỡi đi ra ngoài cái kia thất hãn huyết mã. Nàng mặt tây trên vách tường mặc trà đồ là viện Hàn Lâm học sĩ Quý Bằng Tu vẽ ra. Quý Bằng Tu cùng Tôn Bành tư giao rất tốt. Bây giờ Tôn Bành tiểu hoa trong phòng còn treo móc hắn 2 bức thư họa. Nói tới chỗ này Yến Đường dừng một chút, sau đó ngưng lông mày nhảy lên ngựa, trên trán có vẻ lẫm nhiên. Chuyện này ta phải trước hết nghĩ nghĩ nên xử lý như thế nào. Về trước phủ đi, một cái tầm thường tiểu gia đình dĩ nhiên không có khả năng sẽ có đương triều đại. Nho thư họa, thích liễu liễu biết hắn để ý rồi, lại vẫn là không nhịn được nhắc nhở hắn, nhiều nhất 2-3 ngày Mã thị chuyện thì phải cho quyết định. Yến Đường nói, ta biết, thích liễu liễu cũng sẽ không nói cái gì khác rồi. Đi không có mấy bước, Yến Đường đột nhiên hỏi, có đói bụng hay không? Nàng nói, không đói bụng, ta về nhà ăn, thích tử chạm cho nàng để lại ăn ngon. Yến Đường không có nói gì nữa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.